Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 683, tàn sao tàng bảo. Giời ạ, Hạ Trạch khóe miệng đều đang co rúm, cả người đều cứng ngắc ở. Hắn nhìn thấy gì? Đem bọn họ truy sát chết đi sống lại, bỏ mạng chân trời hắc ám dòng binh đoàn cường giả. Thậm chí Hạ Trạch bọn họ chỉ có thể dựa vào thượng cổ tàn trận đi kéo dài hơi tàn. Nhưng là ba vị này ở trong mắt bọn họ dường như thần ma một dạng cường giả. Hai cái bị Tô Viêm cho tiêu diệt. Một cái khác Áo Vũ Tư dĩ nhiên quỳ phục ở Tô Viêm dưới bàn chân nằm dạp run rẩy. Dĩ nhiên ở hô to vĩ đại Tô Viêm chiến thần. Tình cảnh này lật đổ Hạ Trạch tư duy. Cả người đều ngốc rơi mất. Thật không biết nên nói cái gì, nội tâm càng nhiều chỉ là một loại chấn động, suy yếu không gì sánh được. Tô Băng Xương cũng dở khóc dở cười. Này tính là gì, bọn họ đều làm tốt đồng thời lên đường chuẩn bị, nhưng là hiện nay Áo Vũ Tư quỳ gối Tô Viêm trước mặt. Run lẩy bẩy, này hay là bọn hắn trong mắt thần ma sao? Thế nào cảm giác ở Tô Viêm trước mặt, nhỏ bé như là sâu kiến? Người cái tiểu miết tôn, sớm đi làm gì rồi? Bảo tài châu bò hò hét nói xong, liếc chéo Áo Vũ Tư. Không phải nó xem thường Áo Vũ Tư, mà là mặt hàng này ở trước mặt bọn họ căn bản không đáng nhắc tới. Năm đó ở thần linh sơn mạch, Tô Viêm đứng ở chuẩn đạo cảnh, đều chém xuống một nhóm lớn loại này vũ trụ hùng chủ. Đây chỉ là một bất ngờ. Áo Vũ Tư dùng mình, đầy mặt sợ hãi, hắn có vẻ thấp thỏm lo âu, quỳ ở đây dập đầu, khẩn cầu Tô Viêm khoan dung tội lỗi của hắn. Các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Tô Viêm dĩ nhiên vượt qua mà đến, con mắt của hắn nhìn trong thượng cổ tàn trận, từng cái mới ngã xuống đất Hoa Hạ Liên Minh cường giả. Rất nhiều đều là người quen. Những người này cố nhiên đã hôn mê, thần lực trong cơ thể khô héo, thế nhưng có thể khôi phục lại. Tô Viêm nội tâm cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đều không việc gì, tuy rằng hao tổn quá lớn, có thể đều còn sống sót. Băng Xương, Tô Viêm ánh mắt rất nhanh hội tụ ở Tô Băng Xương trên người. Lời nói của hắn run rẩy, nhìn Băng Xương hiện tại dáng dấp, Tô Viêm cũng khó tránh khỏi kích động, phát ra tiếng cười lớn, nội tâm cũng lòng vẫn còn sợ hãi. May mà đến đúng lúc, bằng không hậu quả khó mà lường được. Ca ca cẩn thận, Tô Băng Xương đột nhiên rít gào, suy yếu thân thể cũng không biết khí lực từ nơi nào tới. Lập tức đứng lên, đó là bởi vì sau lưng Tô Viêm nổi lên một cái bóng. Là quỳ sấp trên mặt đất cùng bái Tô Viêm Áo Vũ Tư. Âm u như cùng một đầu ác ma. Hắn bò lên mà lấy ra một khẩu màu máu kiếm thai, mạnh mẽ bổ về phía Tô Viêm phía sau lưng. Đi chết đi. Áo Vũ Tư phát ra điên loạn rít gào, bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, mà lấy ra màu máu kiếm thai óng ánh ngập trời, nếu như một khẩu chém nứt vòm trời tuyệt thế sát kiếm, mũi nhọn thấu xương. Đây là một tông thiên thần tế luyện bí bảo, cực đoan khủng bố. Kiếm này dùng chuẩn xác, lời nói không lời lẽ khách khí, đều có thể đem thần linh cho chém giết. Từ nhìn thấy Tô Viêm bắt đầu, Áo Vũ Tư cảm thấy đây là một cơ hội, thuộc về hắn nhân sinh bước ngoặt một cái trọng cơ hội lớn. Vừa nãy hắn quỳ trên mặt đất chính là vì để Tô Viêm quên hắn, khinh thị hắn, cảm thấy hắn là quỷ nhát gan. Áo Vũ Tư cũng phi thường rõ ràng Tô Viêm chiến lực siêu cường, cho dù là chính mình đánh lén cũng căn bản không phải là đối thủ của Tô Viêm, mà hắn lấy ra sát kiếm lại là một tông cấm bảo, bù đắp được hắn toàn bộ dòng dõi. Hắn phi thường quả đoán lấy ra, hắn biết rõ chỉ cần có thể giết Tô Viêm liền phải nhận được vô tận của cải. Tổ điện nhưng là tiêu tốn dòng giã ba cái thần vương binh khí ở treo giải thưởng Tô Viêm. chỉ cần có thể giết Tô Viêm, còn bốc cái gì hiểm. Chờ đợi hắn sẽ là vô tận vinh hoa phú quý, thậm chí quang Tô Viêm trên người to lớn của cải, đầy đủ hắn bí qua hóa liều ra tay. Đi chết đi, màu máu kiếm thai chém nứt hư không, xoẹt xoẹt lập tức đem Tô Viêm chặn ngang chặt đứt. Chiêu kiếm này quá sắc bén, quanh năm ở trong vũ trụ mạo hiểm áo vũ tư, thủ đoạn tàn khốc mà lại quả đoán. Khi hắn đem Tô Viêm chặn ngang chặt đứt thời khắc, nội tâm tất cả đều là mừng như điên cùng điên cuồng. Hắn rất rõ ràng giết Tô Viêm, hết thảy đều có. Ca ca, Tô Viêm, Hạ Trạch cùng Tô Băng Xương phát ra tiếng kêu giận dữ. Trước mắt hình ảnh bọn họ không dám tưởng tượng, Tô Viêm sẽ bị quỳ trên mặt đất hướng về hắn dập đầu áo vũ tư đánh giết. Thậm chí sẽ bị chém ngang hông. Hình ảnh này để tinh thần của bọn họ đều muốn tan vỡ. Đặc biệt là Tô Băng Xương không ngừng thét chói tai. Nhưng mà sau một khắc, toàn bộ đại đảo tàn sao đều mơ hồ nổ vang lên. Giống như là muốn bị một loại từ trên trời giáng xuống sức mạnh, cho trực tiếp dẫm thành phấn vụn. Không, áo vũ tư ở mừng như điên bên trong hoàn hồn, ngửa đầu khi thấy từ trên trời giáng xuống lãnh khốc chiến thần. Hắn nổi lên cả người nổi da gà, đã bị chém ngang hông Tô Viêm. Sao từ trên trời giáng xuống? Bảo Tài cười nhạt, áo vũ tư là thâm độc, nhưng là Tô Viêm trải qua sinh tử nguy hiểm, không biết so với áo vũ tư tàn khốc bao nhiêu lần. Liền bằng áo vũ tư đạo hạnh còn muốn giết chết Tô Viêm. Hoàn toàn chính là ở nói chuyện viển vông. Huống hồ Tô Viêm ngay cả thiên thần đều đánh gục quá. Một dạng thiên thần sát khí Tô Viêm vẫn đúng là không để ý. Ầm ầm, trong thiên địa lan tràn vỡ trời nứt biển phẫn nộ hỏa diễm. Tô Viêm từ trên trời giáng xuống, toàn thể tỏa ra uy thế, để áo vũ tư run rẩy. Huy động liên tục động màu máu kiếm thai bổ về phía Tô Viêm khí lực đều không có. Bởi vì hắn toàn thể đều là bị phong ấn. Không thể, áo vũ tư phát ra tuyệt vọng gào thét. Tô Viêm sao có mạnh như vậy? Năm đó hắn tuy rằng đánh gục đại năng thân tử, nhưng là cũng không có mạnh mẽ đến tránh né thần linh cường độ A. A, Tô Viêm một cước này đạp ở gáy của hắn trên, để thân thể của hắn chia năm xẻ bầy. Tô Viêm sức mạnh căn bản không phải áo vũ tư có thể chịu đựng, phát ra kêu rên tuyệt vọng. Tha mạng, tha mạng, ta đồng ý một đời một kiếp làm nô, đừng giết ta, đừng giết ta. Mạnh mẽ áo vũ tư muốn làm Tô Viêm nô bộc, điều này làm cho Hạ Trạch mạnh mẽ hút ngụm khí lạnh. Thần ma có thể làm sao? Chỉ cần nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, liền có thể xuyên thủng thần ma, để nó thần phục ở Tô Viêm dưới chân. Tô Viêm như là không nghe thấy, lãnh khốc mà lại bá tuyệt, sức mạnh sắp dẫm bảo áo vũ tư. Tô Viêm, ta hắc ám dòng binh đoàn có thần vương, có thần vương, hắn sẽ không tha thứ ngươi. Áo vũ tư phát ra dữ tợn rít gào, thân thể của hắn triệt để sụp ra, nổ thành một mảnh xương máu, rơi ra ở đại đạo tàn sao trên, nhuộm đỏ mặt đất. Ba vị vũ trụ hùng chủ liên tiếp chết đi, nơi này lan tràn sơ xác tiêu điều khí tức. Tô Viêm mâu như thiểm điện, đứng ở mưa máu tung bay trên mặt đất, đi hướng về thượng cổ tàn trận. Ca ca, Tô Băng Xương hưng phấn kêu la, giống đứa bé một dạng vọt tới. Đối với Tô Băng Xương mà nói, Tô Viêm là nàng thân nhân duy nhất, cũng là cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh trưởng. Ở trong tình nghĩa có thể tưởng tượng được. Ha ha, ca ca tới chậm rồi. Tô Viêm cũng cười to, loạn tóc tung bay, anh như bộc phát, hắn ôm Tô Băng Xương, tâm tình tuôn ra kích động nỗi lòng, cười to nói, mười mấy năm cuối cùng cũng coi như trở về. Ha ha ha ha. Trong thiên địa vang vọng Tô Viêm tiếng cười lớn. Ở vực ngoại những năm này, thường thường tưởng niệm Băng Xương. Đây là hắn duy nhất muội muội. hôm nay gặp mặt, không khỏi cảm thấy gặp gỡ quá khó. Cách Tình không mịt mùng, không phải là ngoài miệng nói một câu liền có thể trở về. Không muộn, Tô Băng Xương mừng đến phát khóc, ngẩng lên mỹ lệ gò má, mang theo nụ cười vui vẻ. Con người có nước mắt, mười mấy năm trôi qua, hiện ở hồi tưởng lại tuy rằng cũng chỉ là trong chớp mắt, nhưng là ở trong bao hàm quá nhiều tưởng niệm cùng lòng chua xót. Ngủ đi, Tô Viêm nhìn trên gương mặt mang theo ý cười, từng bước rơi vào trạng thái ngủ say Tô Băng Xương. Tô Viêm nội tâm tuôn ra một tia hàn khí, bọn họ đều tiêu hao hết, hầu như đèn cạn dầu. Hạ Trạch bọn họ vẫn ở kiên trì, tinh thần ý chí sớm liền đi tới cực hạn. Hiện tại Băng Xương trầm ngủ thiếp đi, ôm chặt Tô Viêm, đó là nàng dựa vào. Hạ Trạch, kiến thần ngươi vẫn tốt chứ? Tô Viêm con mắt dò xét bốn phía, nhìn Hạ Trạch suy yếu mà lại già nua thần thái, bật cười nói, bọn họ đều ngủ, cũng không việc gì, ngươi không cần lo lắng. Nghe vậy, Hạ Trạch cười khổ nói, ta cũng còn tốt, chết không được, chiến thần thì miễn đi. Chân chính kiến thức vũ trụ hùng chủ mạnh mẽ, cùng với Tô Viêm chiến lực, thật cảm thấy địa cầu chiến thần ở trong mắt bọn họ giống như sâu kiến một dạng nhỏ yếu. Hiện tại hắn cảm thấy danh hiệu này thật sự có chút buồn cười. Đều không có chuyện gì, là tốt rồi. Tô Viêm con người nhìn kỹ mỗi một cái mê man người, thậm chí nhìn thấy Lâm Uyển Lan thời điểm hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Lâm Uyển Lan cũng cùng đến rồi. Rốt cuộc Lâm Uyển Lan tinh thông thuật chế thuốc, lại là Liễu Thành Thiên Môn hạ thủ tịch đệ tử. Hạ Trạch bọn họ đem Lâm Uyển Lan cũng mang tới. Trên đường tao ngộ bất ngờ có cái luyện dược sư cũng có thể đúng lúc trị liệu thương thế. Tô Viêm tay áo lớn vung một cái, đem mọi người tụ hợp lại một nơi. Tổng cộng 37 hoa hạ liên minh cao thủ hàng đầu. Ở chỗ này chàng sinh tử truy sát bên trong, chữ hàng xuống, này 1-2 năm đối với bọn họ tới nói, giống như là địa vực tàn khốc huấn luyện. Tô Viêm lấy ra rất nhiều nước quý, xuyên qua đến cơ thể bọn họ bên trong, vì bọn họ khôi phục hao tổn. Hắn cảm thấy những người này tiềm năng đều bị kích phát, tương lai thành tựu sẽ rất cao. Thoải mái thoải mái. Hạ Trạch hưng phấn tắm rửa Tô Viêm lấy ra các loại nước quý. Hắn miệng lớn thôn hấp, khô héo thân xác được bổ dưỡng, rất nhanh thức tỉnh ra dồi dào tinh huyết gợn sóng. Tô Viêm lấy ra đồ vật đều không phải chuyện nhỏ, đối với bọn họ hao tổn có trợ giúp rất lớn. Phía dưới này có bảo bối, bảo tài như là một cơn gió, trượt trượt trượt trượt loanh quanh. Cả viên đại đạo tàn sao đều bị hắn siêu xong, cuối cùng vẫn là trở lại trong thượng cổ tàn trận, lấy nó nhạy cảm lực lượng nguyên thần, nhận ra được trong lòng đất cất giấu bảo vật. Hạ Trạch một trận trừng mắt, phía dưới có đồ vật, xoạt xoạt, bảo tài trên cổ mang theo hồ lô màu tím phát sáng, phun trào ra các loại hỗn độn kiếm mang, bổ ra tầng tầng mặt đất. Khi thật sự đào ra phía dưới bảo vật thời khắc, nồng nặc kia vô biên sinh mệnh tinh khí, cuồn cuộn lật úp mà ra. Mẹ nó, Hạ Trạch mặt đều đen, phi thường đáng sợ, bọn họ khổ sở chống đỡ, hết thảy vật tư đều tiêu hao hết, lời nói không lời lẽ khách khí vỏ cây đều ăn sạch rồi. Bọn họ liền cỏ đều ăn, kém chút không ăn thịt người. Nhưng là bọn họ căn bản không có phát hiện, ngay ở lòng bàn chân của bọn họ dưới, lại vẫn cất giấu bảo vật, thậm chí còn hiện ra như vậy dồi dào sinh mệnh chi nguyên. Thời khắc này Hạ Trạch muốn tự tử đều có. Chuyện này là sao? Ồ, cổ đại di bảo. Tô Viêm trong mắt lóe ra vẻ kinh dị. Viên này đại đạo tàn sao đã từng ghê gớm. Bởi vì hắn cảm giác được dị thường khổng lồ hơi thở sự sống đang hiện lên. Loại năng lượng này tài nguyên ở hưng thịnh giới tu luyện, cũng là thuộc về hiếm thấy chỗ tu luyện. Thậm chí phía dưới này, nên không phải tưởng tượng đơn giản như vậy.